Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Cẩu Tặc Nổi Danh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nữ đế đã dẫn theo Hứa Thanh đi gặp mặt để bàn bạc với Ma Vũ Đại Đế gì đó ở thế hệ này, nhưng đối phương không chịu gặp, thậm chí là còn đưa người vừa mấy... đại khái là một chúa tể ra để khiêu chiến với nữ đế lúc này đang đóng giả Lữ Lăng Tử. Nữ đế thì còn không thèm đáp lại và bảo Hứa Thanh đi khiêu chiến cái bọn đệ tử của chúa tể. Và Hứa Thanh thì nghe được cái ý tứ trong lời nói của nữ đế cho nên đứng ra khiêu chiến với cái kiểu giọng điệu của đội trưởng đấy. Khi mà gặp được đối tượng mà mình không đánh được thì hắn bảo là bố mày đứng yên cho mày đánh ba trưởng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Hứa Thanh lúc này cũng là bất đắc dĩ thôi. Theo bản tính của mình thì hắn sẽ không hành xử và nói năng cái kiểu mất dạy như vậy. Nhưng đây dù sao cũng là thánh chỉ của nữ đế. Lời nói của nữ đế ngụ ý bảo hắn phải đi phô trương thanh thế. Mà Hứa Thanh thì đã nhận ân huệ từ nữ đế khá nhiều, không thể không thực hiện. Vì vậy hắn chỉ có thể ở trong đầu mình nhớ lại cách hành xử của đại sư huynh và giọng điệu của y khi nói chuyện, cho nên mới có những lời nói trước đó và cái dáng vẻ kiêu ngạo mất dạy như hiện tại. Hình ảnh quán trong mắt của mọi người không chỉ là kiêu ngạo mà có thể nói là vô cùng ngạo mạn. Lúc này đứng dưới chúa tể sơn, hai tay Hứa Thanh đặt sau lưng cho tất cả mọi người ngọn núi này một cảm giác bố mày vô cùng kiêu ngạo. Đối mặt với đại năng uẩn thần cửu giới như vậy, mán là có thể phun ra những lời như thế. Cho nên, ngay sau đó, cơn giận dữ của các tu sĩ trong ngọn núi này bùng lên, vô số thân ảnh bay lên, ánh mắt tập trung khóa chặt vào Hứa Thanh. Đối mặt với áp lực này, trong lòng Hứa Thanh cũng rất cảnh giác, nhưng bề ngoài thì không biểu lộ chút gì, thậm chí còn nhắm mắt lại. Tất cả điều đó khiến cho lão giả uẩn thần cửu giới đang đi tới phải tức giận bật cười. Tốt, tốt lắm! Lời nói và thái độ ngạo mạn của Hứa Thanh khiến lão giả này khóe mắt lóe lên hàn quang. Trong đời lão đã từng gặp không ít kẻ ngông cuồng như tên trước mắt, nhưng gần như bây giờ tất cả đều đã xanh cỏ mấy chục lần. Lúc này, thấy Hứa Thanh thậm chí còn nhắm mắt lại, lão già uẩn thần cửu giới đang ở giữa không trung, tay phải đột nhiên giơ lên. Ngay sau đó sắc trời biến đổi, đất thì rung chuyển, có cơn bão xoáy tròn xung quanh. Hơn nữa, ngay khi tay phải của lão hạ xuống, một cái trường ấn khổng lồ xuất hiện sau lưng lão, dường như thay thế cả bầu trời nơi đây, xuyên qua thân thể, cùng với tay của lão đập về phía Hứa Thanh. Một trường đó đã hoàn toàn thể hiện ra sức mạnh của một uẩn thần cửu giới, tạo thành uy lực hủy diệt, thậm chí quy tắc và pháp tắc ở dưới trường ấn này thì đều bị xé nát. Hư không còn có vết nứt xuất hiện, xộc thẳng về phía Hứa Thanh, giống như có cơn gió mạnh quét qua, thổi bay tóc và y phục của Hứa Thanh. Nhưng Hứa Thanh vẫn nhắm mắt không động đậy, cho đến khi trưởng ấn khổng lồ mang theo sức mạnh hủy diệt âm mầm đập xuống, làm cho trời rung đất chuyển. Trong mắt của mọi người, thân thể Hứa Thanh trong khoảnh khắc xuất hiện ngọn lửa đen. Những ngọn lửa này nhanh chóng lan tràn ra từ chân hắn, tạo thành một đóa hắc liên rực rỡ. Đóa sen này nở rộ, có vô số cánh hoa lửa bao quanh, mà vị trí của Hứa Thanh chính là tâm sen. Chung quanh hắn bốc lên ngọn lửa, dường như tạo thành một sự bảo vệ hoàn hảo. Mà trường ấn khổng lồ từ bầu trời rơi xuống cũng trực tiếp va chạm vào nhau, tiếng nổ vang dội truyền khắp bầu trời. Đóa hắc liên như cũ vẫn cháy rừng rực, cánh hoa lượn lờ chẳng hề ấn chút gì. Hứa Thanh ở bên trong, thậm chí là không có một sợi tóc nào bị ảnh hưởng, đôi mắt cũng không thèm mở ra. Chỉ có giọng nói lạnh nhạt truyền ra từ trong miệng hắn. Còn hai chiêu nữa. Giọng nói vang lên, lão giả trên bầu trời đôi mắt nhíu lại. Nhiều tu sĩ ở trên chúa tể sơn thứ 17 cũng phải biến đổi sắc mặt. Không phải là ai cũng có thể chống lại một đòn công kích toàn lực của uẩn thần cửu giới. Làm được điều này thì tự bản thân nó đã cho thấy sự mạnh mẽ tột cùng. Đặc biệt là trong số họ có những người hiểu sâu biết rộng, chăm chú nhìn vào đóa hắc liên bao quanh Hứa Thanh. Mơ hồ cảm thấy quen thuộc, dường như đã thấy được trong một số miêu tả trên thư tịch. Rất nhanh có người liền nhận ra, thất thanh kêu lên, đây là Minh Liên, bí pháp hộ thân của Minh Viêm Đại Đế ở tại Ma Vũ Thánh Địa. Với âm thanh này vang lên, càng nhiều người lập tức nhớ đến những truyền thuyết và ghi chép về Minh Viêm Đại Đế trong các thư tịch cổ. Cái tên huyết trần tử này không ngờ lại nắm giữ được bí pháp đó. Không ngạc nhiên khi lần này, chúa tể Lữ Lăng Tử đến Tây Ma Vũ lại mang theo tên đó. Đây cũng là lý do mà Huyết Trần Tử ngông cuồng như vậy. Tiếng ồn ào truyền khắp bốn phương, nhưng Hứa Thành vẫn như cũ, đứng đó nhắm mắt làm ngơ. Lão già uẩn thần cửu giới trên không trung thì cau mày lại. Lão đã nghe nói về Minh Liên, truyền thuyết rằng bí pháp ấy cực kỳ đáng sợ về phương diện phòng thủ. Vì vậy lão híp mắt lại, hai tay đột nhiên giơ lên rồi nhanh chóng kết ấn. Ngay lập tức chín đại thế giới sau lưng lão sáng lên, mỗi một thế giới đều xuất hiện một ngọn núi cao ngất. Chín ngọn núi từ hư ảo trở thành thực chất, từ thế giới của chúng xuất hiện trên bầu trời thánh địa rồi nối tiếp nhau. Ngay khi hiện ra, dẫn động cả quy tắc và pháp tắc của bốn phương, khiến cho sấm chớp không ngừng vang dội. Sau đó dưới ngón tay của lão giả, cả chín ngọn núi đều bay về phía Hứa Thanh. Không hề dừng lại, sau khi thể hiện ra pháp thuật thứ hai, lão giả giơ tay ấn vào trán, ngay lập tức cả chín đại thế giới sau lưng lão nổ vang, bên trong phát ra vô số quy tắc và pháp tắc, đều là đạo mà lão đã cảm ngộ suốt đời. Sau khi xuất hiện, cùng với tiếng hét trầm thấp của lão, lấy đạo hóa thành mũi nhọn, đạo của lão hội tụ ra trước mặt hình thành một cái mũi giáo khổng lồ. Tiếp theo giọng nói của lão lại lần nữa trầm thấp vang lên, lấy thế giới làm thân. Cả chín đại thế giới xếp hàng kết nối với nhau, nhìn từ xa như tạo thành thân giáo, lấy thuật pháp hóa thành tua giáo. Lão giả hét lên, vô số thuật pháp từ cơ thể bùng nổ, năm màu rực rỡ, bao quanh thân giáo kinh thiên động địa. Cuối cùng ánh mắt của lão lóe lên sát ý, mạnh mẽ đẩy ra. Cây giáo khổng lồ rung động tâm thần bắn thẳng về phía Hứa Thanh từ trên không trung. Ý định của lão giả này rõ ràng là muốn kết hợp thuật pháp của chiêu thức thứ hai và thần thông của chiêu thứ ba lại với nhau, dùng cách đó để thử phá hủy đi Minh Liên trong truyền thuyết. Lúc này sắc trời biến đổi, vô số ánh mắt chú ý, có thể thấy trên bầu trời, chín ngọn núi đang lao thẳng về phía Hứa Thanh. Những ngọn núi này trông khổng lồ, nhưng trong quá trình lao tới chúng lại thu nhỏ lại, cuối cùng giống như chín thanh đại kiếm tấn công Minh Liên bao phủ Hứa Thanh, giống như rời non lấp biển vậy. Thân thể Hứa Thanh rung lên, Minh Liên ở trong mắt mọi người, rực rỡ lóe sáng, ngọn lửa bốc cháy. Bất kể chín ngọn núi biến thành kiếm, sắc bén như thế nào thì vẫn không lay động nổi Hứa Thanh. Rất nhanh, khi ngọn lửa Minh Liên bùng nổ, những thanh kiếm, bởi vì chín ngọn núi từ thực chất, trở lại thành hư ảo cho đến khi biến mất. Nhưng ngay khi chúng tan biến thì cây giáo khổng lồ đã đâm xuyên qua hư ảo, đâm thẳng xuống đỉnh đầu Hứa Thanh. Mũi giáo cực kỳ sắc bén tạo thành lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, bùng nổ đâm xuống. Tiếng nổ lớn vang lên cùng với một cỗ va chạm kinh hoàng. Thân thể Hứa Thanh dưới cỗ va chạm này không thể đứng yên mà phải lùi lại. Mà khi thân thể hắn lùi thì cây giáo khổng lồ vẫn tiếp tục lao tới trước mặt. Đôi mắt Hứa Thanh mở ra, muốn giơ tay ngăn cản, nhưng tốc độ của cây giáo này quá nhanh, hắn còn chưa kịp giơ tay lên thì nó đã đâm thẳng vào ngực. Mũi giáo chạm vào khiến thân thể Hứa Thanh run lên, liên tiếp lùi lại, 10 trượng, 100 trượng rồi 500 trượng, cứ thế liên tục lùi lại. Nhưng mà mũi giáo này, tuy rằng khí thế như cầu vồng, lại không thể xuyên qua thân thể Hứa Thanh. Lúc này, khi mà thân thể Hứa Thanh lùi lại 1000 trượng thì chậm lại. Chân Hứa Thanh lại lui ra sau một bước rồi đột ngột dừng hẳn lại. Ngay lập tức mũi giáo đâm vào ngực hắn, theo đó rung lên, phát ra tiếng răng rắc. Bằng mắt thường có thể thấy nó xuất hiện vết nứt, sau đó thì vỡ ra. Từ mũi giáo bắt đầu rồi không ngừng lan rộng, không ngừng vỡ vụn, rất nhanh đến thân giáo. Cuối cùng, cùng với tiếng nổ lớn vang lên, cả cây giáo đều sụp đổ. Sức mạnh của cây giáo này đã đạt đến cấp độ uẩn thần đỉnh phong, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể đạt tới cấp bậc chúa tể. Vì vậy, gió thổi khắp đất trời, Hứa Thanh vẫn đứng đó nhạt nhẽo mở miệng. Đã kết thúc rồi. Chung quanh im lặng, lão già uẩn thân cửu giới trên không trung phức tạp nhìn Hứa Thanh, sau một lúc lặng lẽ lắc đầu, quay người một bước trở lại ngọn núi. Hứa Thanh tiến lên vượt qua ngàn trượng, trở lại chân chúa Tể Sơn, từng bước một đi lên bậc thang trước mặt rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn ngọn núi này. Trong đầu hắn lại nhớ lại dáng vẻ thường ngày của đại sư huynh, nhạt nhẽo mở miệng. Ta sẽ ngồi ở đây, dưới chúa tể, không dùng bảo vật của chúa tể, trong vòng 3 ngày, bất cứ ai có thể phá vỡ phòng ngự của ta, thì tính là ta thua. Chúa Tể Sơn thứ 17, các tu sĩ đều im lặng, ngay cả tu sĩ uẩn thân cửu giới cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Hứa Thanh, các tu sĩ uẩn thân khác đều cảm thấy vô lực, tiếp tục ra tay cũng không có ý nghĩa gì. Mà các tu sĩ uẩn thần cửu giới trên ngọn núi này, mặc dù là không chỉ có một người, Nhưng thông qua cuộc chiến trước đó thì trong lòng đã xác định rằng lực sát thương của Hứa Thanh dường như không đủ, chỉ là lực phòng ngự quá cực đoan. Nhưng trừ phi là làm như đối phương, ngồi đó để cho người khác đánh, nếu không thì họ cũng không thể làm gì được cái tên huyết trần tử này. Tu vi cao hơn huyết trần tử, còn phải miễn cưỡng lựa chọn làm như vậy, tức là thừa nhận mình không bằng. Tu vi hai bên vì không có ngang nhau, nên dù huyết trần tử không thể phá vỡ phòng ngự của họ thì cũng là hợp lý. Nhưng đối với họ, dựa vào cách này để chiến thắng thì chẳng khác nào là thất bại, thậm chí rất có thể về mặt danh dự còn mất mặt hơn là việc thua trận. Điều quan trọng nhất là cuộc chiến này nhìn như là cuộc chiến giữa các tu sĩ, nhưng thực tế là cuộc chiến giữa các chúa tể, hơn nữa còn là một cuộc cạnh tranh giữa Đông Ma Vũ và Tây Ma Vũ. Vì vậy, cả ngọn chúa tể phong yên lặng. Thời gian cứ thế 3 ngày trôi qua, Tây Ma Vũ đã dấy lên sóng gió. Hứa Thanh mở mắt đúng giờ, đứng lên, ở trong ánh mắt phức tạp của các tu sĩ ngọn núi này, không nói một lời, quay người đi về phía chân trời, hướng tới ngọn chúa tể sơn thứ 16. Khi đến nơi, dưới sự thù địch của các tu sĩ của ngọn núi này, Hứa Thanh cũng ngồi xuống bậc thang của nó, nhạt nhẽo mở miệng, quy tắc các người cũng đã biết. Dưới chúa tể, không dùng bảo vật của chúa tể, trong vòng 3 ngày, bất cứ ai có thể phá vỡ phòng ngự của ta, thì tính là ta thua. 3 ngày sau, Hứa Thanh lắc đít rời đi. Ở trong thời gian này có nhiều tu sĩ của ngọn núi này ra tay nhưng đều thất bại, cuối cùng lựa chọn im lặng như ngọn núi thứ 17. Vì vậy, Hứa Thanh lại đến chúa tể sơn thứ 15, tiếp tục lê la, lại nói cùng một câu. Sau đó trên đường đi, cho mỗi ngọn núi 3 ngày, cho đến nửa tháng sau, khi bóng dáng hắn xuất hiện ở chúa tể sơn thứ 10, thì danh tiếng huyết trần tử đã hoàn toàn vang dội khắp Tây Ma Vũ. Không ai không biết, không ai không nghe, hắn đã trở thành tâm điểm chú ý của vô số tu sĩ nơi đây. Cùng lúc đó, chuyện Hứa Thanh ở Tây Ma Vũ cũng chuyển về Đông Ma Vũ. Sau một thời gian, các tu sĩ Đông Ma Vũ đều hưng phấn, thậm chí có rất nhiều người đã vượt qua biên giới chạy đến Tây Ma Vũ để được tận mắt chứng kiến tất cả những điều này. Đồng thời, ở trong Đông Ma Vũ, khu vực tiên thuật điện, Nguyệt Đông đang ngồi xếp bằng trong một đại sảnh, ở bên ngoài có mùi máu tanh lan ra. Rất nhanh, tiếng bước chân vang vọng ngoài điện, Nguyệt Đông mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một thanh niên mặc hoa phục, mặt đầy thâm tình bước tới, tay còn xách theo một cái đầu. Khi đến gần Nguyệt Đông, thanh niên hoa phục dịu dàng mở miệng. Đồng nhi, lão tặc này dám nghi ngờ thân phận của nàng, ta đã thay nàng trừ khử gã. Nàng cứ yên tâm, có ta ở đây thì Đông Ma Vũ không ai dám làm hại nàng. Chỉ là đã xảy ra chuyện rồi, nàng còn nhớ cái tên huyết trần tử đó không? Tất cả là lỗi của ta. Lần trước rõ ràng nàng có thể chấm dứt tên cẩu tặc này là do ta đã làm loạn hành động của nàng. Thôi rồi, không ngờ cái tên cẩu tặc này lại gặp được cơ duyên trở thành tùy tùng của chúa tể thứ 10. Giờ đây hắn còn vang danh ở Tây Ma Vũ, thật là đáng chết. Nhưng mà nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp nàng chấm dứt tên cẩu tặc đó, lấy cái mạng chó của hắn. Thanh niên hoa phục này giơ tay thẻ thốt. Nguyệt Đông chớp mắt ngẩn người ra. Thời gian này có người giúp nàng xử lý cái chuyện tranh quyền đoạt lợi trong tiên thuật điện, cho nên nàng đã tập trung vào nghiên cứu tiên thuật mình đạt được, không biết chuyện xảy ra ở Tây Ma Vũ. Lúc nghe được những lời này, trong lòng Nguyệt Đông giật mình. Tiểu A Thanh lại lăn lộn đến bên cạnh nữ đế sao, lại còn nổi danh nữa. Nghĩ đến tiểu sư đệ lại chiếm được đầu sóng ngọn gió, Trần Nhị Ngưu hít sâu một hơi, cảm thấy áp lực rất lớn, đồng thời không khỏi cảm thấy tủi thân. Không phải là định ăn mảnh sao? Sao bây giờ hai người bọn họ lại đi cùng nhau, bỏ rơi ta như vậy chứ? Nỗi niềm cay đắng của Trần Nhị Ngưu tự nhiên là Hứa Thanh không biết. Lúc này, ở trong nửa tháng đã trải qua, hắn đã hoàn mỹ thực hiện được thánh chỉ của nữ đế, thách đấu Tây Ma Vũ, tất cả cương giả uẩn thần. Chỉ có điều thách đấu quán không phải đây là đấu pháp, mà là phòng ngự. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, về chuyện huyết trần tử nắm giữ bí pháp, Minh Liên của Minh Viêm Đại Đế đã lan truyền khắp nơi, cũng khiến tên tuổi huyết trần tử trở nên lẫy lừng trong toàn bộ Ma Vũ Thánh Địa. Về nguồn gốc bí pháp của Minh Viêm Đại Đế cũng có người từng nghi ngờ, nhưng xét đến việc hắn có thể trở thành tùy tùng của Lữ Lăng Tử và là người duy nhất được mang đến Tây Ma Vũ, thì từ đó có thể thấy khả năng này, bí pháp do Lữ Lăng Tử truyền dạy cho hắn, còn cuộc thách đấu của Hứa Thanh thì vẫn đang tiếp tục. Sau khi đi qua chúa tể sơn thứ 9, thứ 8, hiện tại hắn đã đến trước chúa tể sơn thứ 7. Xung quanh ngọn núi đã tập hợp một lượng lớn tu sĩ, Phần lớn trong số đó là tu sĩ bản địa của Tây Ma Vũ, nhưng cũng có một phần từ Đông Ma Vũ chạy qua. Cho nên ngay khi Hứa Thanh xuất hiện thì tiếng xôn xao vang lên khắp nơi. Có người giận dữ mắng chửi, có người gieo hò, làm cho ngoại vi của chú Tể Sơn thứ bảy vô cùng náo nhiệt. Chỉ có điều so với sự náo nhiệt ngoài núi, bên trong chúa Tể Sơn thứ bảy lại rất yên tĩnh. Dưới sự chú ý của mọi người, Hứa Thanh bước đến trước chúa Tể Sơn, vẫn là những lời lẽ trước đó, ngồi xuống bậc thang phía dưới của chúa Tể Sơn, nhắm mắt đợi người ta đến phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng lần này thì chắc hẳn không giống trước đây. Dưới sự thách thức của Hứa Thanh cùng với sự lan tỏa của dư luận, cuối cùng cũng có cường giả uẩn thần, hoặc là vì chính mình, hoặc là bị ám chỉ, cuối cùng đã lựa chọn hành động phá vỡ quy tắc, muốn dùng cách đó để chấm dứt trò hề, khiến Tây Ma Vũ liên tục mất mặt. Lúc này, khi Hứa Thanh vừa ngồi xuống, thì một tiếng hừ lạnh từ chúa Tể Sơn thứ bảy vang vọng khắp nơi. Huyết Trần Tử, đừng có ngạo mạn. Tiếng nói vang lên, một thân ảnh từ trên núi lao thẳng tới Hứa Thanh. Người đến trông như một thanh niên, bảy đại thế giới trên người phát sáng rực rỡ, tạo thành uy lực mênh mông như là rời non lấp biển, với thế công không thể cản phá, đánh tới trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Ở đó gã không dừng lại chút nào, mắt lóe hàn quang, tay phải giơ lên, đột ngột ấn xuống Hứa Thanh. Một trường ấn khổng lồ hình thành trước mặt gã, bao phủ cả bầu trời chộp xuống Hứa Thanh. Mặc dù những uẩn thần khác cũng có thể tạo ra trường ấn khổng lồ như vậy, nhưng trường ấn này so với những uẩn thần mà Hứa Thanh từng đối mặt lại rất khác biệt. Trường ấn này rõ ràng hơn, mọi đường vân bên trong không có chỗ nào mơ hồ. Quan trọng nhất là quy tắc và pháp tắc hình thành trường ấn, xét về số lượng và đẳng cấp thì đều đáng sợ hơn nhiều so với những gì Hứa Thanh đã gặp trước đây. Điều đáng chú ý hơn là bên trong có dao động của quyền hành. Nguồn gốc của dao động đó mặc dù từ thanh niên uẩn thần thất giới, nhưng nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra nguồn gốc thực sự là từ bàn tay đang giơ lên của gã. Trên bàn tay của gã đeo một chiếc găng tay mỏng như cánh ve. Đây chính là chúa tể chi bảo. Có thể bùng phát ra lực lượng sánh ngang với chúa tể. Uẩn thần nắm giữ, sử dụng cái giá phải trả chắc chắn là không nhỏ. Nhưng lúc này thanh niên uẩn thần thất giới trong mắt lóe lên sự quyết đoán, dường như đã dốc hết sức vận chuyển toàn bộ tu vi, thúc đẩy lực lượng của găng tay. Khi trường ấn hiện ra, nó phát ra khí tức kinh khủng, phá nát hư vô, bao phủ Hứa Thanh. Đôi mắt nhắm của Hứa Thanh chậm chậm mở ra, ngẩng đầu nhìn trường ấn lớn trên đầu. Trong cơ thể hắn, đế kiếm đang rung lên, chỉ cần hắn động suy nghĩ là nó sẽ lập tức bay ra chém vào trường này. Nhưng Hứa Thanh không sử dụng. Bất kể là thân sắc hay trong lòng, đối với tình huống trước mắt, hắn đều không có bất ngờ. Chuyện mà đối phương phá vỡ quy tắc cũng nằm trong dự liệu, hắn không cần phải ra tay. Dưới chúa tể thì hắn sẽ xử lý, nhưng nếu xuất hiện lực lượng cấp bậc chúa tể, thì Hứa Thanh tin rằng đây có lẽ chính là điều mà nữ đế đang mong đợi. Thách đấu của hắn chỉ là cái cớ mà thôi. Nữ đế đến Tây Ma Vũ là để gặp Ma Vũ Đại Đế, nhưng Đại Đế lại lựa chọn cho nàng chờ đợi, trong đó tự nhiên phải có thâm ý khác. Thời gian chờ đợi này có thể là một ngày, cũng có thể là một tháng, mà cũng có thể là vô hạn. Bởi vậy, đối mặt với sự khiêu khích của các chúa tể khác, nữ đế không lựa chọn ra tay mà để Hứa Thanh đi thách đấu. Bởi vì nữ đế không thích bị động, nàng muốn tự mình phải nắm thế chủ động. Ra tay như thế nào, khi nào thì ra tay, bằng vào cách nào và lý do gì để mà ra tay, nó cần phải nằm trong nhịp điệu của nàng. Mọi thứ đều để khiến cho Ma Vũ Đại Đế phải truyền lệnh gặp mặt. Nhưng điểm này Hứa Thanh phân tích rất rõ ràng, hắn cũng tin rằng những người ở Tây Ma Vũ không ngu, hẳn cũng sẽ phân tích rõ chuyện này. Vì vậy, khi xuất hiện tu sĩ mang theo chúa tể chi bảo, thì không thể đơn giản phán đoán thiện ác của đối phương, đây có khả năng là có chúa tể cố tình làm vậy. Dưới một nguyên nhân không rõ nào đó, để giúp nữ đế một tay, cho nữ đế một lý do và một bậc thang để nắm quyền chủ động. Vì vậy, ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi trường ấn hình thành từ găng tay chúa tể, còn cách Hứa Thanh trăm trượng, thì nó đột nhiên rung lên, treo lơ lửng trên không trung không động đậy. Ở dưới trường ấn, như dự đoán của Hứa Thanh, thân ảnh Lữ Lăng Tử vô thành vô tức xuất hiện, giơ tay phất nhẹ một cái, lập tức trường ấn. Với khí thế ngút trời kia lại tan biến. Bốn phía tĩnh lặng, Hứa Thanh đứng dậy, hành lễ về phía Lữ Lăng Tử. Thanh niên uẩn thần thất giới đó dường như cũng thở phào, lập tức cúi đầu hành lễ. Còn ánh mắt Lữ Lăng Tử thì rơi vào ngọn núi. Chúa tể trước mặt không nói gì, nhưng có một luồng uy áp từ trên người nàng bùng lên, làm sắc trời biến đổi. Ngay sau đó trên Chúa Tể Sơn hiện ra một thân ảnh cao lớn, đó là một bà lão thần sắc lạnh lùng đối diện với Lữ Lăng Tử. Đại địa rung chuyển, hai luồng sức mạnh cấp bậc Chúa Tể từ khí tức và ánh mắt cùng với uy áp đang hình thành sự va chạm. Lực va chạm xé nát hư không, những khe nứt không gian xuất hiện khắp nơi, còn có bão tố từ không trung bao quanh bốn phía tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vô số đá vụn bay lên, thậm chí ngay cả Chúa Tể Sơn cũng rung động. Đồng thời, sự đối đầu ở đây cũng lập tức thu hút sự chú ý của các chúa tể khác ở Tây Ma Vũ. Từng luồng thần niệm quét tới khiến không gian càng thêm hỗn loạn. Những sợi tơ tạo thành quy tắc và pháp tắc liên tục hiện ra rồi lại liên tục vỡ nát. Uy áp đè nặng cũng bao trùm lên tâm trí tất cả tu sĩ ở đây, khiến cho tất cả đều phải run rẩy. Trong khi hóa thân, Lữ Lăng Tử là nữ đế, giọng nói vang lên. Huyết Trần Tử, lấy ra lệnh bài mà ta đưa cho ngươi. Nghe vậy, Hứa Thanh lập tức lấy ra lệnh bài dơ cao. Cùng với việc nữ đế phất tay, từ lệnh bài này tỏa ra một luồng khí tức của Chúa Tể. Ở trong cảm nhận của mọi người, rõ ràng ngọc giản này chứa đựng lực lượng của Chúa Tể. Lệnh bài này, người đã từng sử dụng khi luận bàn với đồng tộc ở Tây Ma Vũ chưa? Nghe được lời này, Hứa Thanh trầm giọng đáp lại, chưa từng. Nữ đế tiếp tục nói, người đã từng ra tay tàn nhẫn khi luận bàn với đồng tộc Tây Ma Vũ chưa? Hứa Thanh lắc đầu, chỉ phân thắng bại, không có đe dọa tới tính mạng. Ánh mắt nữ đế rơi vào Chúa Tể Sơn thứ bảy. Cuộc so tài giữa Đông và Tây Ma Vũ là sự luận bàn giữa đồng tộc với nhau, cổ huấn đều lấy công bằng để làm thước đo. Huyết Trần Tử sở hữu Chúa Tể chi bảo nhưng chưa từng sử dụng, luận bàn chỉ phân thắng bại, không liên quan đến sinh tử. Hơn nữa ngoại trừ trận chiến đầu tiên, sau đó không bao giờ chủ động ra tay. Còn Tây Ma Vũ lại ngấm ngầm sử dụng Chúa Tể chi bảo. Một khi bản tọa không xuất hiện, Huyết Trần Tử chắc chắn sẽ mất mạng. Hành động như vậy, đồng tộc tương tàn là có ý gì? Giọng nói của nữ đế lạnh như băng truyền khắp bát phương. Hư vô chung quanh gợn sóng, thần niệm của các chúa tể khắp nơi tập trung lại. Khi nhìn thấy bầu không khí chung quanh, theo lời của Lữ Lăng Tử càng thêm ngưng động, thì ngay lúc đó, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Lữ Lăng Tử, đến đạo đài gặp ta. Sự xuất hiện của giọng nói này khiến thời không hỗn loạn lập tức ổn định lại. Các quy tắc và pháp tắc bị phá vỡ lập tức bình thường lại, cũng khiến bầu không khí ngưng động trước đó tan biến đi. Tất cả các chúa tể lập tức hiện thân giữa trời đất, hướng về phía đại đảo, đạo đài trông như đôi cánh kia khom mình hành lễ. Bởi vì người truyền ra câu đó chính là Ma Vũ Đại Đế của thế hệ này. Nữ đế ngẩng đầu lên, thân sắc như thường, một bước tiến vào hư vô. Mục đích của nàng đã đạt được. Còn những thần niệm của các chúa tể giáng xuống cũng lần lượt nhìn nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, rồi biến mất. Rất nhanh, ngay cả bà lão chúa tể Sơn thứ bảy cũng tan biến đi, chỉ còn thanh niên vừa ra tay với Hứa Thanh, khom người với hắn rồi xoay người rời đi. Hứa Thanh ở dưới chân núi, nhìn cảnh tượng này, biết nhiệm vụ của mình coi như đã hoàn thành, cũng không cần tiếp tục thách đấu nữa. Vậy thì, Hứa Thanh nghĩ tới một ý tưởng. Đã tới Tây Ma Vũ lại còn có sự che giấu của nữ đế, trước đây thông qua luận bàn cũng đã gây nên một số sóng gió, vậy thì có một nơi có lẽ có thể dựa thế từ những chuyện này để đến tìm hiểu một chút. Hứa Thành luôn nhớ tới lời đại sư huynh nói, ở Ma Vũ Thánh Địa có hai tiên thuật điện, mỗi cái đều truyền thừa một loại tiên thuật ngũ cẩu lục tặc. Hứa Thành lẩm bẩm, hắn đã nắm được lục tặc vọng sinh của Đông Ma Vũ, còn về ngũ cẩu xá tiên chi thuật của Tây Ma Vũ, nếu như là lúc khác, Hứa Thanh biết muốn đến xem là rất khó. Nhưng bây giờ, dựa vào danh nghĩa của nữ đế, lại còn có uy thế và danh tiếng mà ta tạo ra trong vòng nửa tháng qua, thì có lẽ có thể tới xem. Hứa Thanh cân nhắc, xác định suy nghĩ của mình không có sơ hở, thân ảnh lập tức bay lên, ở dưới ánh mắt và tiếng bàn luận của vô số tu sĩ, nhanh chóng rời đi. Hướng đi quán chính là tiên thuật điện của Tây Ma Vũ. Tiên thuật điện của Tây Ma Vũ nó cách Chúa Tể Sơn thứ bảy là không xa, được xây dựng trên một cái hồ nước được gọi là Xá Tiên. Nước hồ này đen như mực, còn tiên thuật điện lại được xây bằng đá trắng, tinh xảo, xa hoa, có ánh sáng lưu chuyển. Kết hợp với nước hồ, tạo cho người ta một cảm giác yên bình kỳ lạ. Trên mặt hồ có hàng trăm tu sĩ ngồi xếp bằng, nhưng tu sĩ này có nam có nữ, có già có trẻ, đều mặc đồ trắng tu luyện ở trên hồ. Từng đợt sóng tiên thuật đặc biệt rõ ràng. Khi Hứa Thanh tới nơi, hắn nhìn thấy cảnh tượng như thế, cũng lập tức nhận ra những người này chính là tiên sư của Tây Ma Vũ. mà sự xuất hiện của hắn không khiến cho các tu sĩ nơi này chú ý. Hứa Thanh chỉ liếc nhìn rồi tập trung vào tiên thuật điện màu trắng giữa hồ, chắp tay bái lạy, giọng nói trầm thập vang lên. Huyết Trần Tử, phụng mệnh của Chúa Tể, đến đây để mượn ngũ cẩu xá tiên chi thuật để đánh giá. Ở trên hồ nước đen, những tiên sư mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng cảm ngộ, từng người một đều không bị ảnh hưởng, cứ như thể không hề nghe thấy lời của Hứa Thanh. Trong tiên thuật điện màu trắng cũng yên tĩnh không có phản ứng. Hứa Thanh tay cầm lệnh bài của Chúa Tể, đứng giữa không trung chờ đợi 30 hơi thở, sắc mặt bình thường lại mở miệng. Chúa Tể trước khi được Ma Vũ Đại Đế triệu kiến đã 3 lần căn dặn, nói rằng để tránh làm mất hòa khí, ngài không tiện tự mình đến đây, nên đã sai ta tới để quan sát đánh giá tiên thuật. Người sẽ xem lại trong ký ức của ta sau này. Nếu như tiên thuật điện không cho mượn, thì Huyết Trần Tử chỉ có thể báo cáo đúng như sự thật. Đến lúc đó thì Chúa Tể sẽ đích thân tới. Giọng của Thanh trầm thấp, nói xong nhìn về phía tiên thuật điện màu trắng kia. Hắn biết nơi này không phải là chỗ mà hắn có thể tùy tiện xông vào. Nếu lần này mà lệnh bài của Lữ Lăng Tử cũng không có tác dụng, thì chỉ có thể quay về nghĩ cách khác. Dù sao thì lần này hắn thực sự đang mượn danh nghĩa của người khác để hành động, chứ không phải là lén lút đi ăn cắp ăn trộm với đội trưởng. Rõ ràng chuyến này Lữ Lăng Tử đến Tây Ma Vũ, tư thái thể hiện ở Chúa Tể Sơn thứ 7, các chi tiết bên trong cùng với việc nắm thế chủ động và cuối cùng được Đại Đế triệu kiến. Một chuỗi sự kiện đó thể hiện tư thái, khiến cho những cường giả Tây Ma Vũ đều có thêm nhận thức về vị tân Chúa Tể này. Vì vậy, sau một lúc lâu, cửa của tiên thuật điện từ từ mở ra. Từ bên trong bước ra một nam một nữ, cả hai đều mặc trường bào màu trắng. Người nữ đi sau có dung mạo xinh đẹp, người nam đi trước thì dáng vẻ tuấn lãng. Mà ngay khi họ xuất hiện, tất cả tiên sư đang cảm ngộ đều mở mắt, cúi đầu biểu thị sự tôn trọng. Hứa Thành cũng nhìn theo. Trong ánh mắt của hắn thì thanh niên từ tiên thuật điện bước ra, ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng nói. Tiên thuật không phải là tiên sư thì không thể cảm ngộ, nhưng ngươi đã có lệnh bài của Chúa Tể, tiên thuật điện của Tây Ma Vũ chúng ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội. Tuy nhiên, người cầu tiên thuật phải trải qua ngũ kiếp sinh tử, ở trong thời gian đó, sống chết bất kể. Hồ xá tiên này, ngươi có thể tìm bất cứ chỗ nào, chìm xuống dưới là có thể trải qua ngũ kiếp, tức là đã được xem tiên thuật. Nói xong, thanh niên lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhào mắt lại, ánh mắt nhìn xuống hồ xá tiên bên dưới, trong lòng trầm ngâm. Thế nào? Không dám à? Ở ngoài tiên thuật điện, thanh niên nhẹ giọng nói. Hứa Thanh bất động, vẫn tiếp tục quan sát. Một lúc sau, thân ảnh hắn thoáng động lao thẳng xuống dưới, rơi xuống mặt hồ rồi chìm vào bên trong, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mà ngay khi hắn biến mất, tất cả tiên sư đang cảm ngộ trên mặt hồ đều nhìn chăm chăm vào chỗ Hứa Thanh chìm xuống, có người lắc đầu, có người cười lạnh. Huyết Trần Tử này thực sự là tìm chết. Hồ xá tiên không biết đã chôn vùi bao nhiêu người thất bại trong ngũ kiếp, cho dù hắn may mắn sống sót thì cũng không thể thành công. Sau khi ánh mắt mọi người lướt qua thì thu hồi lại không còn quan tâm nữa. Do Huyết Trần Tử thời gian qua đã nổi danh, nhưng đối với họ đều không quan trọng bằng việc cảm ngộ tiên thuật của mình. Còn thanh niên đứng ngoài tiên thuật điện, khóe miệng cũng nở nụ cười lạnh. Nhưng lúc này Lữ Tử phía sau hắn lại hiện lên chút lo lắng. Sư huynh, sư tôn đi du ngoạn chưa về, mà vị tân Chúa Tể của Đông Ma Vũ kia lại đang gây xôn xao. Mà Huyết Trần Tử này cũng không phải người bình thường, trong nửa tháng qua y đã rất nổi tiếng. Nhân vật như vậy, có bối cảnh như thế, đến đây mượn tiên thuật. Người cứ theo quy tắc từ chối là được rồi, cần gì phải dẫn hắn vào chỗ cửu tử nhất sinh. Trong hồ xá tiên chứa đựng 5 cõi trời của ngũ cầu, những người xâm nhập rất khó sống sót, cho dù cuối cùng còn sống thì cũng không thể cảm ngộ thành công. Dù sao để cảm ngộ được ngũ cầu xá tiên, cần phải có nghi thức đặc biệt. Nữ tử kia thở dài, thanh niên nghe xong ánh mắt vẫn lạnh lùng. Trước khi đi, ta đã nói rõ nguy hiểm, nhiều người chứng kiến như vậy là doán tự nguyện chứ không phải là ta ép buộc. Hắn tự mình tìm chết không có liên quan đến ta. Nói xong, thanh niên kia vung tay áo xoay người bước vào tiên thuật điện. Nữ tử nhìn về phía hồ nước mà lắc đầu, biết có nói thêm cũng vô ích cho nên nàng không nói gì nữa, cũng quay lại tiên thuật điện. Lúc này Hứa Thanh sau khi tiến vào hồ xá tiên thì không cảm thấy có điều gì bất thường. Nước hồ này tuy đen nhưng bên trong lại không có dị chất, ngược lại còn là một loại cảm giác thánh khiết. Duy chỉ có sự cản trở đối với thần niệm khiến người ta rất khó dùng một niệm mà biết hết đáy hồ. Hứa Thanh cảm nhận một hồi tàn thần niệm ra để tìm kiếm chung quanh. Sau một nén nhang mắt hắn sáng lên, lúc này thần niệm trong quá trình tìm kiếm đáy hồ đã thấy hài cốt. Tiếp tục tìm kiếm số lượng càng nhiều. Cuối cùng khi mà Hứa Thanh khám phá hết đáy hồ, hắn nhìn thấy rất nhiều hài cốt, ít nhất cũng lên tới hàng ngàn. Có cả nam nữ già trẻ, đều mở mắt, da tái nhợt, thậm chí cả mắt cũng vậy, tóc đều màu trắng. Trên mặt có biểu cảm quỷ quái, giống như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười. Ngoài ra ở dưới đáy hồ, Hứa Thanh còn nhìn thấy một cái phù văn khổng lồ được khắc ở đáy hồ. Phù văn này có màu trắng, phạm vi chiếm giữ hơn phân nửa đáy hồ, tỏa ra một cảm giác cổ xưa. Mà điều khiến Hứa Thanh chú ý nhất là tất cả hài cốt đều nằm ở trên cái phù văn trắng đó. Hứa Thanh quan sát chăm chú, sau một lúc hắn cẩn thận tiến lại gần. Mà khi đến gần, thần niệm đã dò xét nhiều lần lại không phát hiện ra điều gì. Hứa Thanh suy nghĩ một hồi, sau mười mấy hơi thở, mắt hắn lộ ra vẻ quả quyết, bước thẳng một bước đạp lên phủ văn khổng lồ. Vừa hạ chân xuống thì tâm thần Hứa Thanh chấn động, có một loại cảm giác tâm thần mình liên tục bị chìm xuống, sau đó trước mắt mở đi. Khi mà mọi thứ rõ ràng trở lại thì những gì hắn nhìn thấy chung quanh không còn là đáy hồ nữa mà lại là bầu trời. Trời xanh, mây trắng ngập tràn, dưới chân hắn không nhìn thấy mặt đất. Chỉ có một sợi tơ trắng to cả trăm trượng uốn lượn về phía xa xa. Nó giống như một sợi tóc bạc bị phóng to lên vô số lần vậy. Hứa Thanh không có tùy tiện hành động mà tản thần niệm ra để quan sát tổng thể sợi tơ trắng khổng lồ dưới chân. Với góc nhìn rộng hơn thì Hứa Thanh lập tức nhận ra sợi tơ trắng này rõ ràng tạo thành một cái phù văn. Mà phù văn này giống hệt phù văn hắn thấy dưới đáy hồ. Có vẻ như đây chính là ngũ kiếp mà thanh niên kia nói. Rõ ràng tên khốn đó có tâm địa xấu xa, nhưng mà ta đã lựa chọn đến đây thì sẽ không vì tâm địa xấu xa mà lùi bước. Hứa Thanh lẩm bẩm, không có lập tức tiến bước trên sợi tơ trắng này, mà để quyền hằng lục tặc trong mắt mình lóe sáng. Người không thể tồn tại mãi vì thất tình lục dục. Mắt vọng nhìn, tai vọng nghe, mũi vọng ngửi, miệng vọng vị, thân vọng hành động, ý vọng suy nghĩ, vì vậy không thể nào quy nguyên được. Đạo ấn vận chuyển, tiên thuật lục tặc, bỗng nhiên dâng lên ở trong Hứa Thanh. Những sợi tơ thuộc về thất tình lục dục vô hình tản ra chung quanh Hứa Thanh. Lục tặc và ngũ cẩu vốn là nhất thể. Hứa Thanh nhào mắt bước lên sợi tơ trắng, thông qua quyền hành lục tặc để cảm nhận tất cả. Đồng thời trong đầu hắn cũng hiện lên thông tin về ngũ cẩu xá tiên mà Đại sư Huynh đã nói. Ngũ cẩu ở đây là kiên, tham, si, ác, nhai. Không thể từ bỏ những điều sở hữu thì gọi là kiên, tham muốn. Không biết chán thì gọi là tham, sinh ra quy hoạch sai lầm gọi là si, không nhận thức được thực tính, tranh luận để giành thắng lợi gọi là ác, chưa đạt vô sinh mà cự tuyệt tam cõi thì gọi là nhai. Còn về thất sát bát tà, Nguyệt Đông và sư muội nàng cũng không hiểu. Tiên thuật này đơn giản là kiên cẩu vào nhà thì mất bảo vật, tham cẩu vào nhà thì bị ràng buộc. Si cẩu vào nhà thì rơi vào sinh tử, ác cẩu vào nhà thì rơi vào địa ngục, nhai cẩu vào nhà thì vĩnh viễn mất đi thân người. Vừa suy nghĩ, vừa cảm nhận, vừa tiến lên. Nhưng đang đi, Hứa Thanh bỗng dừng bước. Những sợi tơ thất tình lục dục chung quanh hắn đang dao động dữ dội, như là đang cản trở điều gì đó, thậm chí đã xuất hiện sự uốn cong. Thế nhưng trong tầm mắt thì lại không có gì cả. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, những sợi tơ thất tình lục dục trở lại bình thường. Hứa Thanh cảnh giác và quan sát kỹ, nhưng bất kể thế nào thì hắn cũng không cảm thấy có điều gì bất thường. Xác định là không có gì trở ngại, hắn cau mày tiếp tục tiến bước, nhưng chỉ đi được ba bước thì sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống. Không đúng, những sợi tơ thất tình lục dục từ quyền hành lục tặc không thể vô cớ làm như thế, vậy thì vấn đề nó nằm ở đâu? Hứa Thanh cau mày, nhưng sau khi suy nghĩ hắn vẫn không tìm ra điều gì, nhưng cảm giác bất an thì lại không ngừng dâng lên. Vì vậy Hứa Thanh không tiếp tục tiến bước mà đứng yên tại chỗ, nhớ lại tất cả hành động của mình trước đó. Cuối cùng phát hiện ra sự bất thường của sợi tơ thất tình lục dục dường như bắt đầu sau khi hắn nhớ lại những thông tin mà Đại sư Huynh đã nói. Hắn lập tức nhớ lại những ký ức đó, sau đó mắt Hứa Thanh sáng lên. Ký ức trước đó của ta hình như có vấn đề. Hắn mơ hồ nhận ra ký ức vừa rồi của mình dường như có chút khác thường nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Vì vậy Hứa Thanh không chút do dự mở ra con mắt minh phỉ trong cơ thể. Mắt này có thể phá tan ảo ảnh. Khi mở mắt ra, Hứa Thanh lập tức nhận ra nguồn gốc của vấn đề. Ở trong ký ức của mình, Nguyệt Đông lại có thêm một sư muội, mà Nguyệt Đông thì không có sư muội, Lan Giao lại càng không phải sư muội của Nguyệt Đông. Nhưng hình ảnh sư muội đó đã qua mặt được cảm giác của Hứa Thanh, như là hòa nhập vào và kết hợp với ký ức của hắn, thậm chí xuyên suốt tất cả hình ảnh trong ký ức về Nguyệt Đông của hắn. Như lúc đầu, Phong Lâm Đào, Lan Giao và Nguyệt Đông, khi Hứa Thanh gặp lần đầu, thì ba người đó ở bên cạnh còn có một sư muội của Nguyệt Đông. Mà sau đó khi hắn và đại sư huynh bắt sống Nguyệt Đông cũng là cùng với sư muội của nàng. Chỉ có điều do mình cướp hồn khiến sư muội của Nguyệt Đông hồn phi phách tán. Ký ức này khiến con mắt Hứa Thanh co lại. Ở trong cảm giác quán thì đây rõ ràng là ký ức của mình, dường như sự thật là vậy. Nhưng dưới con mắt Minh Phỉ thì ký ức này tới từ bên ngoài. Vậy thì sư muội của Nguyệt Đông trong ký ức của ta từ đâu mà có? Sắc mặt Hứa Thanh lập tức trầm xuống, nhất là khi hắn phát hiện dù mình dùng mắt Minh Phỉ thấy được sự khác thường của ký ức này, nhưng cũng chỉ là thấy được mà không thể xóa đi. Trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, quyền hành vận mệnh trong cơ thể bùng nổ, hóa thành dao khắc, xuyên thấu vận mệnh, cắt vào sư muội của Nguyệt Đông trong ký ức. Một tiếng răng rắc vang lên, hình ảnh sư muội Nguyệt Đông lập tức tàn vỡ và nát vụn. Chỉ là tâm trạng Hứa Thanh vẫn trầm xuống, bởi vì khi hình ảnh sư muội Nguyệt Đông tan vỡ, ký ức đó trở thành một sợi tóc trắng khô héo xuyên qua một nửa ký ức của hắn. Những hình ảnh ký ức bị xuyên qua, sợi tóc trắng đang dung nhập, số lượng không ngừng tăng lên, không ngừng lan tỏa. Cái cảm giác này nó rất khó là miêu tả mà lại vô cùng quỷ dị, giống như một bức tranh đã hoàn thành thì lại đột nhiên xuất hiện thay đổi, được điền vào bởi vô số sợi tóc trắng. Trong thoáng chốc trong đầu Hứa Thanh hiện lên một câu nói trong Ngũ Cầu Xá Tiên: không thể từ bỏ những điều sở hữu gọi là kiên, kiên cầu vào nhà thì mất bảo vật. Những sợi tóc trắng xuất hiện tựa như mở ra một cánh cửa trong căn phòng đóng kín. Cánh cửa này có hình tròn, lúc này vang lên tiếng động, tỏa ra ánh sáng trắng, giống như một con mắt trắng. Tham cầu đã vào nhà. Vạn vật chúng sinh vừa là toàn thể mà cũng là cá thể. Phàm tục cũng vậy mà tu sĩ cũng thế, giống như nhau. Giống như người thường, hồn ở trong thân hay là mạch máu trong cơ thể đều hàm chứa một hệ tuần hoàn có tác dụng kháng lại những thứ có hại từ bên ngoài xâm nhập vào, giúp cho giảm thiểu khả năng bị bệnh, giảm thiểu nguy hiểm đến tính mạng. Tu sĩ thì lại càng là như vậy. Khi mà có được linh lực gia trì trong cơ thể sẽ giúp cho mọi sự tuần hoàn và vận hành thân thể luôn diễn ra theo một quy luật nhất định. Mà tùy theo tu vi và tầng thứ của sinh mệnh thì cái hệ vận hành này sẽ ngày càng được hoàn thiện. Đến một mức độ nhất định, người ngoài rất khó mà tìm ra sơ hở, cuối cùng hình thành nên lớp phòng hộ của bản thân để chống lại ngoại lực. Muốn tiêu diệt được loại tu sĩ như thế, trừ khi dùng mạnh để thắng yếu, ép gã phải tan rã, nếu không, dù là cung cấp tu vi, thậm chí yếu hơn đối phương, muốn chuyển bại thành thắng thì phải có phương pháp đặc biệt. Mà tiên thuật chính là dựa trên những nguyên lý này, vào thời xa xưa đã được sáng tạo ra. Thủ đoạn cơ bản của nó nằm ở hai chữ quỷ dị và đặc thù. Chú trọng là dùng phương pháp đặc thù và con đường quỷ dị vòng qua được phòng hộ của đối thủ, từ đó mà phát ra lực sát thương. Còn nhân tính thì vừa phức tạp lại vô hình, vì thế nó thường trở thành điểm đột phá mà một số tiên thuật lựa chọn. Giống như lục tặc vọng sinh vậy, trong đó hàm chứa thất tình lục dục, đều là ý niệm. Lấy ý niệm làm vật dẫn dắt, đảo lộn tuần hoàn, thẩm thấu qua phòng hộ để tạo ra sơ hở, có thể bị sát thương. Về phần Ngũ Cẩu Xá Tiên thì về mặt bản chất, nó là dạng ý niệm tính tình. Chữ xá ở đây có thể biểu thị nơi trốn, giống như thân xác là nơi gửi hồn vậy, do đó có thuật pháp mang tên là đoạt xá. Ngoài ra thì chữ này còn có một nghĩa khác là buông bỏ, nhưng mà con người thì thường rất khó buông bỏ, vì thế mới có câu nói, không buông bỏ được những vật ngoài thân, tất cả những thứ mình có. Ý niệm này trở thành sơ hở, vòng qua phòng hộ bên ngoài của bản thân, thông qua sơ hở này để phát động tiên thuật. Về phần ký ức xuất hiện sư muội của Nguyệt Đông chính là sự đặc thù của tiên thuật, bằng cách đó mới có thể ẩn mình, khiến người ta không thể phát hiện ra ngay lập tức. Nguyên lý của nó chính là mượn chính bản thân để lừa dối bản thân. Chỉ cần không thể lập tức phát hiện ra ngay thì đã tạo cơ hội cho kiên niệm trưởng thành, giống như mở ra một cánh cửa trong căn phòng kín vậy. Mà khoảng thời gian này gọi là tức, Và đây chính là chân ý của kiên cẩu nhập xá. Tổng thể mà nói, tiên thuật dựa vào sự quỷ dị của nó, dùng ý niệm của ngũ cẩu để triển khai tiên thuật, vượt qua ý nghĩa truyền thống đặc thù bằng cách khó mà ngăn chặn, hình thành nên lực sát thương của tiên thuật. Đã mở cửa thì tự nhiên sẽ có tà khí xâm nhập, mà con mắt trắng đó chính là tham niệm trong ngũ cẩu xá tiên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Nếu như anh em mà thấy hay thì xin cho mình một like, một sub. Anh em có thể ủng hộ bản dịch bằng cách donate ở cái link mô tả, dưới phần mô tả anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.